Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Thiên tà. Nghe được Trần Trầm cái này gần như hoang đường lời nói. Cái kia đứng đầu nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh trước là nao nao. Sau một lát đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha. Người ý là Thương Minh là các ngươi Ngọc Đỉnh Đan Tông âm thầm nâng đỡ lên. Ngươi muốn mạng sống ta có thể lý giải, nhưng hư cấu ra loại này hoang ngôn quả thực buồn cười. Nếu thật sự là như thế, Thương Minh sẽ còn phái người ép Ngọc Đỉnh Đan Tông đan dược giá cả. Trần Trầm nghe đến đây mặt mo đỏ ửng. Người này biết cái gì? Cái này gọi thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ. Hơn nữa, Ngọc Đỉnh Đan Tông hiện tại cũng không phải hắn, dựa vào cái gì có thể tiết kiệm linh thạch lại không tiết kiệm. Mọi người linh thạch cũng đều không phải gió phá tới, huống chi hắn hiện tại không thể tùy tiện loạn nhặt bảo. Người suy nghĩ nhiều, Thương Minh phía sau là cá nhân ta, cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông không có bất cứ quan hệ nào. Trần Trầm mặt đen lại nói. Viên Kình Thiên nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư huynh liền là như thế đối xử bình đẳng. Không lưu tại tâm thường. Tiếu Vân cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Trầm. Chủ thượng thân là Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Còn kiếm lời Ngọc Đỉnh Đan Tông linh thạch. Điều này tựa hồ có chút không tử tế. Trần Trầm thần thức đã sớm chú ý tới Tiếu Vân biểu lộ. Lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi tôn trọng thị trường. Cho ta xem thật kỹ thật tốt học. Ta mang ngươi đi ra ngoài là để ngươi học tập. Trải qua đường đời. Trên bầu trời người áo đen kia nghe không nổi nữa. Vung mạnh tay lên ra hiệu mọi người động thủ. 10 tên nguyên thần cảnh tu sĩ. Hơn 20 tên nguyên anh. Lại thêm hắn cái này nguyên thần đỉnh phong. Tại thế gian này, chỉ cần không gặp được luyện hư cường giả, cơ hồ tương đương vô địch. Nhưng ngay tại hắn vung tay lên nháy mắt, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi du dương ca sướng thanh âm. Thanh âm này réo rắt thảm thiết du dương, nhưng một nhóm hắc y nhân sau khi nghe, lộ ở bên ngoài trong ánh mắt cũng là lóe lên nồng đậm chấn kinh. Tranh thủ thời gian giết hắn. Đứng đầu hắc y nhân đột nhiên quát lớn. Cùng lúc đó, một chưởng liền đánh về phía dưới Trần Trầm. Một hồi gió biển thổi qua. Trong thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Ầm ầm, ngay sau đó một tiếng nổ vang rung trời theo vô tận hải bên trong truyền ra. Ầm, cái kia đứng đầu hắc y nhân công kích tựa hồ đâm vào cái gì đồ vật trên mình. Phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang. Chờ trong thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, hơn 30 tên hắc y nhân mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, phía dưới những người kia trên đỉnh đầu đã nhiều một cái to lớn vô cùng con ngao. Mà thủ lĩnh công kích đánh vào cái kia con ngao bên trên cả cái dấu đều không lưu lại. Luyện hư đại hải yêu, đứng đầu hắc y nhân âm thanh khàn khàn, hốc mắt đã đỏ rực. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử vậy mà thật sự là cái kia thao túng hải yêu người. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi là đến từ đâu? Cùng ta cẩn thận nói một câu. Trần Trầm lúc này đã tìm đứng ở cự giải đại hải yêu trên mình. Hắn sở dĩ phải không chút kiêng kỵ tới cứu người. Bởi vì hắn có dạng này lực lượng. Dù sao, lục đậu là vô tận hải chi chủ. Tại nơi này trên biển mênh mông, có lục đậu tại, đừng nói là một cái thế lực, liền là một cái tộc loại muốn diệt hắn. Hắn đều không hoảng hốt, Thanh Lâm ở một bên ôm lục đậu, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy xem thường. Người này liền ỉ vào nhận thức hải thần hậu duệ, cả ngày bắt nạt đồng tộc, quả thật không là đồ tốt, trốn. Cái kia đứng đầu hắc y nhân nhìn cũng không nhìn Trần Trầm một chút. Đối với một đám thủ hạ gầm thét lên tiếng. Tổ chức tuy là cường đại, nhưng nếu lập tức tổn thất nhiều cao thủ như vậy, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nếu không phải Vô Tận Hải là tổ chức kim khố, tổ chức là quả quyết không thể phái nhiều như vậy người đến. Thấy một nhóm hắc y nhân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, Trần Trầm cũng không ngăn trở. Ầm ầm, lại là một hồi rời sông lấp biển âm thanh vang lên. Lại có ba tên luyện hư đại hải yêu theo trong biển lộ ra to lớn có thể so tiểu đảo thân hình. Phải biết, Phi Long đảo chỉ là một cái phương viên 10 dặm tiểu đảo mà thôi. Bốn cái đại hải yêu bỗng nhiên xuất hiện tại hòn đảo nhỏ này bốn phía. Vậy mà dùng thân thể đem Phi Long đảo vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cùng lúc đó, luyện hư khí tức theo bốn cái đại hải yêu trên mình tản ra. Một nhóm muốn chạy trốn đi hắc y nhân tại hơi thở này chấn nhiếp xuống như là phía dưới sùi cào. Đồng dạng rơi xuống mặt đất, cũng không lâu lắm, cũng chỉ còn lại có nguyên thần cường giả còn có thể không chung đau khổ treo trống. Cảm thụ được đám người này trên mình phát ra khí tức. Trần Trầm nhíu mày, 10 người này bất ngờ tất cả đều là tà tu. Thế lực đó thành phần cũng coi như vừa xem hiểu ngay. A, bực này lực lượng nếu là đi chống lại yêu tộc thật tốt. Hết lần này tới lần khác đụng phải trong tay mình. Nhìn xem một nhóm thủ hạ tràn ngập nguy hiểm. Đứng đầu hắc y nhân muốn rách cả mí mắt. Gầm thét uy hiếp nói. Ngươi hôm nay nếu giết chúng ta những người này. Vậy sau này tất cả cùng ngươi có liên quan người. Cũng đừng nghĩ an bình. Trần Trầm không nói chuyện. Dưới thân cự giải đại ngao đột nhiên đập một cái. Hơn 20 tên nguyên anh hắc y nhân tại chỗ liền bị khí tức khủng bố đánh chết một nửa. Trong đó còn có mấy người hiển lộ ra chân thân. Nhìn cái kia biến dị thân thể. Cực kỳ hiển nhiên là bán yêu. Bán yêu cùng tà đạo. Thật đúng là xứng đây. Nhìn xem cái kia vô số cỗ thi thể. Trần Trầm mặt lộ cười lạnh. Tương tự phối hợp, hắn tại Ô Tiên Tông trong trận chiến ấy gặp được. Rất rõ ràng, đám người này cùng Ô Tiên Tông những người kia có lẽ cùng thuộc về một mạch. Về phần người cầm đầu kia đe dọa, hắn toàn bộ làm như đánh giám. Phiến thiên địa này giờ đây đã bị phong tỏa. Đám người này truyền không đi ra tin tức. Đến thời điểm ai có thể xác định chuyện này liền cùng hắn có quan hệ. Uy! Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết các ngươi bối cảnh. Ta trước tiên có thể đem các ngươi giam cầm lên. Không giết các ngươi. Trần Trầm cười đối người cầm đầu kia nói ra. Cái kia đứng đầu hắc y nhân nghe đến đây nắm chặt nắm đấm. Hắn tất nhiên không tin loại chuyện hoang đường này. Nhưng hắn thật không muốn chính mình cùng nhóm này bộ hạ chết. Không phải hắn sợ chết, mà là tổ chức tổn thất không nổi. Cái này 10 tên nguyên thần cảnh, chỉ có một tên thuộc về Vô Tận Hải, cái khác đều là các nơi tổ chức người đứng đầu, tạm thời điều đi tới, như là đồng thời hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này là thật, tại nội tâm vùng vẫy hồi lâu, người áo đen kia trầm giọng hỏi, tất nhiên thật, Trần Trầm vỗ ngực bảo đảm, có dám phát thệ, Trần Trầm nghe vậy trầm mặc lại. Sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, có gì không dám, các ngươi những cái này tà tu nên biết phá ách ấn loại vật này a. Ta nguyện ý thề với trời, nếu là ta lật lọng, liền để phá ách ấn phủ xuống thân ta. Người áo đen kia nghe đến đây sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới người này vậy mà thực sẽ phát thề. Hơn nữa phát là như thế thề độc. Phá ách ấn cái này tà đạo cấm kỵ hắn đương nhiên là có nghe thấy. Toàn bộ tà đạo phát triển tới bây giờ hơn 1 vạn năm. Bên ngoài có 3 tên tiền bối bị thượng thiên giáng xuống phá ách ấn. Cuối cùng đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị vây công mà chết. Ngầm còn có 2 tên tiền bối không bị phát hiện. Bất quá về sau độ kiếp thời điểm cũng tất cả đều bị lợi hại hơn lôi kiếp đánh chết. Tại trong tà đạo có một cái truyền thuyết, cái này phá ách ấn đại biểu lấy nhất định chết. Nghĩ tới đây, hắn vậy mà tin Trần Trầm mấy phần, tại lại vùng vẫy một lát sau. Hắn cắn răng nói, chúng ta thế lực này, tên là Thiên Tà, truyền thừa tới bây giờ đến gần vạn năm, chính là tà đạo tu sĩ cùng một chút không bị thế tục tiếp nhận người lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm tổ. Trước, Hắc Y Nhân bắt đầu chậm chậm giới thiệu Thiên Tà lai lịch. Cái này Thiên Tà là trước đây một cái tà đạo đại năng sáng lập. Trong tổ chức không phải tà tu, liền là phạm phải đại ác bị truy nã tu sĩ. Dù sao tất cả đều là tội nghiệt quái dị người. Chết 100 lần đều không đáng phải đồng tình loại kia. Tại bình thường, cái tổ chức này đối lập phân tán. Nhưng đến đại chiến thời khắc, tổ chức này sẽ tự động chuyển biến hiệu quả dẫn cực cao. Trên dưới cấp độ phân minh hắc ám tổ chức, bộc phát chiến tranh tiền tài, điên cuồng mở rộng thực lực, đợi đến chiến tranh vừa kết thúc, liền tiếp tục mai phục. Nghe hắn giới thiệu một trận phía sau, Trần Trầm trực tiếp hỏi, các ngươi tổ chức giờ đây người mạnh nhất là ai? Có lẽ có luyện hư đại năng à? Trần Trầm hỏi như vậy cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Người này đều đã là nguyên thần đỉnh phong tu vi, tại hắn phía trên khẳng định là luyện hư cường giả. Hơn nữa lúc trước Khương Vương đã nói với hắn, để hắn cẩn thận linh hư khí tông một cái luyện hư đại năng. Giờ đây xem ra, cái kia Khương Vương 89/10 cùng tổ chức này cũng thoát không khỏi liên quan. Người áo đen kia nghe được Trần Trầm hỏi thăm, bờ môi đều cắn nát. Tại hạ quyết tâm rất lớn phía sau mới giãy giụa nói. Có, cụ thể thân phận ta không biết, nhưng ta biết, một người trong đó là bán yêu, tiềm phục tại linh hư khí tông. Còn có một người, là tu tà đạo yêu tộc đại năng, không xuất từ tại bát đại yêu tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc. Nhưng hắn thực lực cường đại vô cùng, chính là đương đại thiên tà đạo chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?